Chương 1151, cứu cực thể. Cầu toàn định. Chương 1151, cứu cực thể cầu toàn định ầm ầm đen kịt bạo ngược thập vĩ trả cờ ra, trong nháy mắt liền tịch quỷ hệ N4 chu, đem phương viên km bên trong vật sở hữu tất cả đều trong nháy mắt oanh kích thành bụi phấn. Kia khuyết tán ra thừa ra sóng xung kích, thì là đem phương viên 10.000 thước bên trong vật sở hữu, tất cả đều oanh kích thành mảnh nhỏ. Chỉ bất quá, làm kia vô cùng cường đại sóng xung kích tán đi thời điểm. Từ kia vĩ thú ngọc bùng nổ địa phương trên, cũng là xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh, đó là một cái cao bình phục chừng 100 mét, toàn thân từ đen nhánh trả cờ dạ cấu thành, tay phải trên cầm một cái thủy lam sắc vĩ đại bán trong suốt hộ thuẫn, bên phải cũng là nắm lấy một thanh toàn thân đỏ chét, đại lượng hỏa nguyên tố ẩn chứa ở trong đó trường thương. Lúc này, cái này một cái cao bình phục 100 mét cự nhân, nó đang nửa quỵ trên mặt đất, đem tay trái thủy lam sắc hộ thuẫn ngăn cản ở trước người của mình. Ở kia thập vĩ vĩ thú ngọc bùng nổ địa phương, ngoại trừ lấy sau lưng nó vì thẳng tắp địa phương còn lưu lại một con đường trên, phương viên km bên trong tất cả đều là trầm xuống không ngừng khoảng 10 mấy thước. Nhất là vĩ thú ngọc bùng nổ trung tâm, càng phải như vậy tu có thể bên trái tử tận đến giờ phút này, nằm ở cái này vô cùng lớn lớn tu có thể bên trái tử trong thân thể trương tượng, mới xem như đem cái này một chiêu thức tên cho gọi ra. Tuy là hắn bởi không phải là thuần túy ủ chỉ hạ tộc nhân, bình thường càng là không có quá nhiều mà sử dụng tu có thể bên trái tử nguyên nhân, hắn bình thường có thể đem tu có thể bên trái tử phát triển đến hình thái, chỉ là thành thuộc hình thái đỉnh mà thôi. Bất quá, hắn chỉ đem bản thể tu có thể bên trái tử phát triển đến thành thuộc cha nở dê tha y mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn không thể đem trung cực cha nở dê tha y cho trước giờ thi triển ra. Vì thành công làm được điểm này, hắn làm ra mưu lợi hành vi tới. Đó chính là đem đại lượng chuyển hóa trả cờ dạ trước thả ra ngoài, lấy chính mình hiện tại cường đại kia khống chế lực kềm chế những thứ này trả cờ dạ vờn quanh ở chung quanh. Sau đó, ở phát động tu có thể bên trái tử thời điểm, đem các loại dẫn đầu thả ra trả cờ dạ trở thành chất dinh dưỡng, không ngừng mà thúc đẩy tu có thể bên trái tử trở nên lớn. Bởi vì, đối với cứu cực thể cùng thành thục thể mà nói, kỳ thực phân biệt ngoại trừ vũ khí ở ngoài, còn lại cũng không có tương kém bao nhiêu, chỉ là sinh ra hình thể trở nên lớn mang tới siêu cường đại lực lượng mà thôi. Mà ở sắp thành thục thể sở xạ nụ thúc đến cứu cực thể sau đó, Trương Tường liền lợi dụng mình thiên sứ lực hóa thành phòng ngự chi khiên, dùng chính mình liên tục không ngừng hỏa hệ ma lực chuyển hóa thành hỏa diễm chi mâu, biến thành ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử. Đến lúc này, cái này ngụy tu có thể bên trái tử trình độ cường đại, đã là cùng nguyên bản không hề có sự khác biệt. Thậm chí còn muốn càng cường đại hơn mà chính là ở kia vĩ thú ngọc dư ba trùng kích song sau, kia ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử liền động. Nó đứng lên, đem vật cầm trong tay hỏa diễm chi mâu chỉ hướng thập vĩ phương hướng. Mà nhìn Trương Tường dĩ nhiên không có ở hắn vĩ thú ngọc công kích phía dưới biến mất, thập vĩ trong nháy mắt liền trở nên càng ra cuồng bạo. Theo nó rít lên một tiếng, bạo ngược trả cờ giả ba động lại một lần nữa mà tàn sát bừa bãi ra, cường đại vi thú ngọc lại một lần nữa nhanh chóng tụ tập lại, sẽ lại một lần nữa đem cái này vô cùng cường đại vi thú ngọc bắn cho đánh đi ra. Thế nhưng, Trương Tường sẽ đứng tại chỗ, nhận lấy lại một lớp vi thú ngọc thế tiến công sao đáp án, đương nhiên là sẽ không còn muốn dùng vi thú ngọc công kích ta sao mơ tưởng. Trương Tường cười lạnh một tiếng, kia màu vàng nhạt mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cấp tốc chuyển động. Trong nháy mắt, kia đứng ở tại chỗ ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử liền bắt đầu động. Hơn nữa, động tác kia tốc độ còn ăn xa xa vượt quá thập vĩ ngoài tưởng tượng. Ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử hơi ngồi xổm người xuống thân thể, hai chân chợt một cái dùng sức, kèm theo phanh một tiếng cực kỳ lớn tiếng nổ vang lên, còn có no dưới bàn chân mặt đất lại một lần nữa rạn nước, vang lên đại lượng bùn đất. Ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử cũng là phi buôn đi ra ngoài đúng, chạy vội hơn nữa. Nó mỗi nhảy qua một bước khoảng cách, cũng là không sai biệt lắm có tiếp cận 80 mét xa. Chẳng qua là 6-7 bước khoảng cách mà thôi, Trương Tường sở khống chế được ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử chỉ tốn 1 giây liền vọt tới thập vĩ trước mặt. Sau đó, phanh ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử tay phải trên thiên sứ cái khiên, nặng nghề mà đánh tới thập vĩ trên thân hình, khiến nó kia nặng hơn vạn tấn thân thể đều cấm không ngừng hướng về sau lui về sau mấy bước, ngã sấp xuống đến rồi trên mặt đất. Đầu thật cao mà ngẩng. Vẫn chưa xong đây, Trương Tường có chút giống lớn một tiếng. ở thập vĩ đầu thật cao ngẩng trong nháy mắt đó, Trương Tường kia va chạm ngã thập vĩ ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử liền thật cao nhảy lên, tay phải trên thủy lam sắc hộ thuẫn hóa thành nước chảy vậy tồn tại, bao trùm đến rồi ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử trên người, biến thành một tiếng hợp thể áo giáp. Đó là một thân toàn thân thủy lam sắc, nhưng ở đen nhánh bản thể chiếu dọi phía dưới, cũng là biến thành màu tím đen, áo giáp trên văn lộ rõ ràng, có mũ giáp, miếng lót vai, bao tay, hộ tâm giáp, đai lưng, váy kỳ nổ, hộ thối, xí nhận, chiến đấu dày đợi một chút linh kiện. Nhìn từ đằng xa đi, giống như là võ trang đến cực điểm cự nhân. Nếu như là nhiều hơn nữa nhất kiện áo khoác ngoài nói, sợ là liền muốn trở thành Tây Huyễn trong tiểu thuyết tử vong kỵ sĩ. Mà kia ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử tay trái, thì là cơ múa lên kia một bả dài chừng 120 độ mì hỏa diễm trường thương, đối mặt với kia gần bắn vô cùng lớn lớn vi thú ngọc cho đánh xuống phía dưới. Cho tự tan đếm thử vĩ thú ngọc tư vị đi, Trương Tường giống giận, khống chế được ngụy cứu cực thể tu có thể bên trái tử đem trên tay phải hỏa diễm trường thương, đánh tới viên kia đường kính 60 mét vô cùng lớn sơn sống hắc vi thú ngọc trên. Lực lượng cường đại xuyên thấu qua kia 120 mét hỏa diễm trường thương, tất cả đều chuyển tới viên kia siêu to lớn 60 mét đen kịt vi thú ngọc trên. Thập vĩ ngăn cản chỉ là rằng co một hồi mà thôi. Sau đó, theo kia vô cùng lớn sơn sống hắc vi thú ngọc một mặt hơi lom xuống. Viên kia lúc đầu dừng lại ở thập vĩ trước miệng vô cùng lớn sơn sống hắc vi thú ngọc, cũng là nặng nề mà đánh tới thập vĩ trong miệng, ở trong miệng của nó bạo phát ra, ầm ầm lại là một hồi tràn ngập hủy diệt tính chất bạo ngược thập vĩ trả cờ ra, tịch quyển phương viên km bên trong phạm vi. Trên mặt đất lại là bị lê đi một tầng, cái này vốn là xem như là cao địa ngọn núi dài đất, lúc này lại là nhanh muốn trở thành một lồng chảo. Mà đầu sỏ gây nên, chính là vậy không đoan ở buộc phát ra vĩ thú ngọc. Bạo ngược trả cờ giả có thể chắc là sẽ không nhận biết mình công kích đối tượng, có thể đúng mình nguyên lai chủ nhân. Buộc phát ra bạo ngược trả cờ giả, đầu tiên xé nát to lớn kia hoa trạng pháo khẩu, sau đó liền thập vi kia hóa thành mở tới hoa trạng phiên lá, theo tấm kia mở pháo khẩu, hướng về thập vi thân thể trong thân thể đánh tới, hủy diệt cùng xé nát lấy những thứ này bạo ngược trả cờ giả sở tiếp xúc đến tất cả. Một tiếng gào thét thảm thiết tiếng. Từ kia bị đen kịt bạo ngược trả cờ dạ bao trùm lấy hủy diệt bán cầu trong truyền lại mà tới tờ S sắp hết rồi, cầu các loại A555.